Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 574, thúc dục trấn ma chung, trấn áp. 2. Góc truyện audio.com, đi chết đi. Trên mặt Hồ Phong cùng vạn quân tà một mảnh âm trầm. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không cách nào đột phá từ ma chiến giáp, công kích của bọn hắn, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chỉ là nháy mắt, khoảng chừng mấy trăm lần công kích đã trúng mục tiêu từ ma chiến giáp của Diệp Thần, phòng ngự cấm chế trên từ ma chiến giáp, dần dần tựa hồ là đạt đến một cái cực hạn. Thân thể Diệp Thần không tự chủ được phi hướng lên bầu trời, tay phải của hắn gắt gao bắt lấy trấn ma chung. Vì cái gì còn không cách nào thúc dục cho ta a? Diệp Thần gào thét, hào quang trên trấn ma chung tựa hồ càng thêm ngăm đen. Đạo đạo đan sông từ trong không gian bao tay bay ra, nhưng mà bị huyền khí của Hồ Phong cùng vạn quân tà hai đại vô thủy cảnh cường giả đánh tan đi ra ngoài, Diệp Thần chỉ có thể càng không ngừng đối với trấn ma chung đưa vào huyền khí trong cơ thể mình. Rời tay cho ta. Vạn quân tà nộ quát to một tiếng, trường mâu trong tay hung hăng quật ở trên cánh tay phải Diệp Thần, muốn để cho Diệp Thần buông ra trấn ma chung. Một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua từ ma chiến giáp quật ở trên cánh tay phải Diệp Thần, cánh tay phải Diệp Thần một hồi chết lặng, trấn ma chung thiếu chút nữa rời tay. Vô thủy cảnh cường giả công kích quả nhiên cường đại vô cùng, tuy lực lượng này bị từ ma chiến giáp tháo bỏ xuống trên chín thành, nhưng còn lại một chút xuyên thấu qua từ ma chiến giáp, vẫn để cho Diệp Thần cảm thấy khủng bố, nếu như không phải từ ma chiến giáp, cánh tay này của Diệp Thần chỉ sợ đã hóa thành một mảnh huyết vụ. Trấn ma chung, thúc dục cho ta. Diệp Thần giống như điên cuồng giống to, chỉ nghe trấn ma chung trong tay ông một tiếng vang lên, hào quang tỏa sáng, chói mắt vô cùng. Đang, một tiếng chuông vang to lớn, ở trên bầu trời cuồn cuộn truyền ra. A a a, vạn quân tà cùng Hồ Phong giống như là đã nghe được thanh âm khủng bố gì, bịt lấy lỗ tai kinh thanh kêu thảm lên, binh khí trong tay rời khỏi tay, ở trên không trung đau khổ giãy giụa. Diệp Thần cảm giác được trong phạm vi phương viên mười mấy thước chung quanh trấn ma chung, bao phủ ở trong một mảnh lĩnh vực kỳ dị, không gian quỷ dị bóp méo. Chuyện gì xảy ra, đây là trấn ma chung lĩnh vực nhân phẩm linh bảo, đã như linh vọng cảnh cường giả đồng dạng tự thành lĩnh vực rồi, Diệp Thần tiểu tử, những đan dược kia của ngươi chỉ có thể thúc giục lĩnh vực này duy trì một phút đồng hồ mà thôi. Sư gia gấp giọng nói ra, lĩnh vực chỉ có linh vọng cảnh cao thủ mới có, đối với vô thủy cảnh cường giả, đó là tuyệt đối áp chế. Chỉ là trấn ma chung lĩnh vực so sánh với lĩnh vực chính thức của linh vọng cảnh cao thủ kia, lại thua kém đi một tí. Trấn ma chung này thật là đáng sợ. Gần kề chỉ là tiếng chuông, liền để cho màng tai bọn hắn cơ hồ bạo liệt thống khổ, vạn quân ta cùng Hồ Phong ngẩng đầu, bọn hắn cảm thấy lực lượng lĩnh vực đây là lĩnh vực mà linh vọng cảnh cao thủ mới có. Đi, trốn, Hồ Phong cùng vạn quân ta cơ hồ đồng thời làm quyết định này, quay người muốn đi gấp lại kinh hãi phát hiện cổ lực lượng lĩnh vực này trấn áp đến bọn hắn không có một tia cơ hội thở dốc. Trấn áp cho ta, Diệp Thần nổ quát to một tiếng, chỉ thấy trấn ma chung rơi đi xuống, càng biến càng lớn, vạn quân tà cùng Hồ Phong hai đại vô thủy cảnh cường giả bị trấn ma chung này bao phủ ở trong đó. Oanh một tiếng nổ mạnh tựa như sơn băng địa liệt. Góc truyện audio.com, trấn ma chung đem vạn quân tà cùng Hồ Phong đặt ở dưới mặt bao phủ ở trong cơ thể chung. Thả chúng ta đi ra ngoài, nếu như ngươi giết chúng ta, chiến thần đường thế tất cùng ngươi không chết không ngớt. Vạn quân tà cùng Hồ Phong càng không ngừng ở trong nội bộ công kích trấn ma chung, đương đương đương từng đợt tiếng chuông truyền ra, vạn quân tà cùng Hồ Phong ở bên trong phát ra trận trận kêu thảm thiết. Sư gia, phải như thế nào mới có thể giết chết bọn hắn? Diệp Thần hỏi, nếu bị vạn quân tà cùng Hồ Phong trốn tới cái kia chết liền là Diệp Thần rồi, vừa rồi chỉ là một lát Diệp Thần trọn vẹn dùng xong hơn 10 vạn ngưng khí đan còn lại cũng không quá đáng thúc giục mấy lần mà thôi. Trấn ma chung chỉ có thể trấn trụ bọn chúng, không cách nào đánh chết bọn chúng, lại để cho bọn hắn ở bên trong trấn ma chung nghỉ ngơi một thời gian ngắn, trấn ma chung lĩnh vực sẽ hút đi một bộ phận huyền khí của bọn hắn, bất quá chờ bọn hắn đi ra, khả năng ngươi vẫn là không đối phó được nhưng mà chạy trốn dư xài rồi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sư gia nói, trấn ma chung chỉ có thể trấn áp vạn quân tà cùng Hồ Phong, nhưng không cách nào đánh chết, với tư cách một kiện nhân phẩm linh bảo trấn ma chung đã tính toán phi thường cường đại rồi, ở trên phẩm cấp bảo vật trấn ma chung xa xa không cách nào cùng Minh Hoàng Đai Lưng và trấn thiên đỉnh đánh đồng, có thể có hiệu dụng như thế đã là không tệ. Trấn ma chung giật giật đoán chừng là vạn quân tà cùng Hồ Phong bên trong muốn đem trấn ma chung đẩy ra, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Có thể trấn áp vạn quân tà cùng Hồ Phong một phút đồng hồ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Dương Điêu kêu thảm từ trên bầu trời trụy lạc, bỏ ra một vòng huyết thủy, Kim Dương Điêu ăn hết hình khí yêu đan cưỡng ép đột phá đến yêu vương sơ kỳ, nhưng mà tu vi cũng không có củng cố, ở đâu là đối thủ của chiến thần đường thần tôn cường giả. Một bên khác nhất khối ở dưới bốn thần tôn cường giả vây công, quần áo trên người vỡ vụn che kín vết máu, may mà hắn là yêu vương đỉnh phong, lại tăng thêm da dày thịt béo, nếu không sớm đã bị mất mạng. Còn có hai thần tôn cường giả khác truy chư cùng cùng kia trượt được nhanh chóng, hai thần tôn cường giả cạn tào giáo máng, lại thủy chung bắt không được chư cùng cùng. Muốn bắt chư cùng cùng ta, không có cửa đâu, chư cùng cùng ta là thần chư như gió. Chư cùng cùng một bên chạy như điên, một bên hừ hừ nói lấy. Những thần tôn cường giả kia hướng bên Diệp Thần nhìn qua, tất cả đều ngây ngần cả người, hai vô thủy cảnh thái thượng trưởng lão, đều bị khẩu hắc trung cực lớn kia chấn áp. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần, một thân tử ma chiến giáp, trên cột sống toát ra tí ti hàn ý. Thằng này đến cùng là người nào? Thằng này rõ ràng đem hai thái thượng trưởng lão đều chấn áp. Bảy thần tôn kia đều dừng lại, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần bày ra cho bọn hắn, chỉ là một thân tử ma chiến giáp, bọn hắn căn bản nhìn không tới Diệp Thần biểu lộ. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, hướng bên bọn họ xem ra, bọn hắn giống như là bị định trụ, ngay cả hô hấp cũng đình trệ rồi. Bọn hắn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thần dưới tử ma chiến giáp huyền khí tu vi bất quá là huyền tôn trung kỳ mà thôi, tính cả tu vi thần hồn cũng không quá đáng là yêu vương sơ kỳ. Cách chương.